Võ Đường Phong Lưu, chương 58, chinh phục Vinh Quốc phu nhân 2. Góc truyện audio.com. Lý Dật Phi cũng không có nhìn Trương Xương Tông như chó gục trên mặt đất không biết sống chết ở chỗ này, mà là xoay đầu lại nhìn Vinh Quốc phu nhân. Giờ phút này, mỹ phụ nhân tựa hồ chưa tỉnh hồn, bộ ngực sữa phong mãn bởi vì cảm xúc kích động mà kịch liệt run rẩy chập trùng, tỏa ra một đạo phong cảnh mỹ lệ mê người. Bàn chân tuyết trắng bởi vì nguyên nhân đầu chăn mỏng phía trên trượt xuống rõ ràng đưa ngay vào trước mắt Lý Dật Phi. Trắng bóng, giống như lộ không phải lộ, cực kỳ mê người, lộc cộc. Lý Dật Phi chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng tà hỏa liền có loại xu thế như núi lửa phun trào. Mỹ phụ nhân trước mắt hiện tại bộ dáng nửa trần thực sự quá mức câu dẫn. So với thời điểm ban ngày ở trên đại sảnh càng có mị hoặc. Hùng y tơ tằm đơn bạc màu hồng căn bản là không có cách trói buộc chặt hai đoàn phong mãn thẳng tắp của nàng. Đầu khe tuyết bạch run rẩy, lộ ra hơn phân nửa thâm thúy vô cùng, hấp dẫn lấy mọi người đi tìm tòi hư thực. Vinh Quốc phu nhân lúc này rốt cục phát giác được ánh mắt nóng bỏng của Lý Dật Phi. Mị nhãn liếc thẳng một cái. Nói Phi Nhi, ngươi giáo giác nhìn nơi nào đó, ngươi dám nhìn như vậy với tổ mẫu sao? Vinh Quốc phu nhân mở to đôi mắt đẹp oán trách, thân thể mềm mại động lòng người cũng không biết có phải duyên cớ chịu không được ánh mắt Lý Dật Phi lớn mật hay không? Bất an xoay lại bỗng nhúc nhích, đôi chân tuyết trắng nổi đác à một chút, khó khăn lắm mới che lại đùi, chỗ áo ngủ lập tức trượt xuống đến hơn phân nửa. Bên trong cảnh sắc động lòng người, hắc sâm lâm thần bí như ẩn như hiện, Lý Dật Phi miệng há ra, ánh mắt có chút tham lam ở chỗ thần bí mỹ phụ nhân quét mắt. Ngoài miệng lại là cười hắc hắc nói, ha ha, tổ mẫu chớ trách, thật sự là thân thể tổ mẫu quá mỹ lệ làm rung động lòng người. Tôn Nhi nhìn cũng nhịn không được nhìn lâu như vậy vài lần. Vinh Quốc phu nhân trong lòng đắc ý, nhưng mà ngoài miệng còn ra vẻ không biết mà hỏi. Thật, tổ mẫu niên kỷ như vậy, thật có đẹp như thế, người tiểu gia hỏa này không phải là cố ý đùa tổ mẫu vui vẻ à? Vinh Quốc phu nhân lúc nói lời này còn cố ý bày một tư thế tự cho là hấp dẫn. Cái tư thế này để đường cong mỹ phụ nhân trở nên càng thêm mê người. Trước sau lồi lõm, Lý Dật Phi cũng nhịn không được tán thưởng dáng người mỹ phụ nhân cực phẩm. Vinh Quốc phu nhân dáng người tựa như kiệt tác nghệ thuật. Tăng một phần thì quá mập, giảm một phần thì không đẹp, bộ ngực sữa thẳng tắp, bàn chân tuyết trắng ngạo nghệ ưỡn lên mông đẹp phong mãn cực phẩm của nàng. Không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm nhân gian. Một chút cũng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà có chỗ biến hình. Thật sự là cái lão yêu tinh mê người. Đương nhiên, tổ mẫu đẹp là không thuộc về nhân gian. Liền xem như tiên nữ trên trời cũng không có xinh đẹp động lòng người như tổ mẫu vậy. Làm cho người ta mơ màng. Lý Dật Phi khen không dứt miệng. Thân thể không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mỹ phụ nhân. Nàng thổi tới làn gió thơm kích thích hắn dục vọng bay lên. Toàn thân khô nóng khó chịu. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này miệng thật ngọt, tổ mẫu chỗ nào có thể cùng tiên nữ trên trời so sánh a? Vinh Quốc phu nhân nở nụ cười khanh khách. Ngón tay ngọc từ trong áo ngủ tơ tằm trượt ra nhẹ nhàng điểm một cái vào môi Lý Dật Phi. Nhưng sau đó cười đến nhánh hoa run rẩy, liên tiếp, bộ ngực sữa rung động tâm hồn, ngưng cười, Vinh Quốc phu nhân mị nhãn ở trên thân thể cường tráng của Lý Dật Phi nhìn sang. Ngữ khí tràn ngập ái muội, ngươi người xấu này nói dễ nghe như vậy, đem tổ mẫu thổi phồng đến mức giống như tiên nữ, có phải trong lòng cất cái ý đồ xấu nha gì hay không? Ha ha, tổ mẫu ngươi cứ nói đi. Lý Dật Phi lớn mặt ngồi lên đầu giường, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược nhìn chằm chằm Vinh Quốc phu nhân. Ánh mắt kia bá đạo nhìn đến mức mỹ phụ nhân hoảng hốt một trận. Đôi mắt đẹp bận bịu rời đi. Không dám cùng Lý Dật Phi nhìn thẳng đối mặt như vậy. Vinh Quốc phu nhân lần thứ nhất thua trận, thua ở trên thân thằng tôn mình. Cái này khiến nàng tức giận đồng thời, lại cảm thấy phá lệ kích thích. Tiểu tâm can lập tức nhảy bịch bịch không ngừng. Ngươi không nói, tổ Tổ mẫu lại sao có thể biết ngươi nghĩ gì? Tổ mẫu cũng không phải con giun trong bụng ngươi. Vinh quốc phu nhân đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Phong tình đến chọc người. Lý Dật Phi cười hắc hắc nói. Tổ mẫu người giống như một thiên tiên mà tôn nhi lại là thiếu niên huyết khí phương cương. Ngươi nói hai ta cô nam quả nữ chung sống một phòng sẽ xảy ra cái gì đây? Lý Dật Phi nói xong to gan đưa tay vòng lấy eo thon Vinh quốc phu nhân. Thân thể Mỹ phụ nhân chỉ là khẽ run lên, theo sau đó liền tùy ý để Lý Dật Phi ôm vào trong ngực. Toàn bộ thân hình phong mãn kém chút nữa đều tựa vào lồng ngực Lý Dật Phi. Đôi mắt đẹp nóng rực như lửa, khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Vinh quốc phu nhân khanh khách mị tiếu, ngón tay ngọc trên lồng ngực Lý Dật Phi vẽ vòng vòng. Ngươi cái hài tử hư này, chủ ý có phải đã sớm muốn tổ mẫu hay không? Nhìn ngươi hôm nay đưa cho tổ mẫu vật kia, liền biết ngươi tiểu gia hỏa này không trong sáng gì cả. Hắc hắc, Lý Dật Phi cười hắc hắc nói. Tổ mẫu một người đêm dài nhiều tịch mịch cha chẳng lẽ không hy vọng có người ở bên người bồi tiếp? Vinh quốc phu nhân nở nụ cười tà mị. Khanh khách, ngươi người xấu này muốn đánh chủ ý vào tổ mẫu cứ việc nói thẳng. Còn quanh co lòng vòng. Ha ha, tổ mẫu chẳng lẽ liền không muốn chuyện này. Nếu không tôn nhi cũng sẽ không nhìn thấy một màn xuân cung này. Ngươi tiểu gia hỏa này đừng nói khó nghe như vậy nha. Nói đến tổ mẫu cùng giống như đãng phụ. Lý Dật Phi cười hắc hắc. Nghĩ thầm ngươi nếu không phải đãng phụ. Còn ai là đãng phụ? Tổ mẫu, đêm dài đằng đẵng, chúng ta cũng không cần trò chuyện những lời nhàm chán này. Lý Dật Phi vươn tay chậm rãi thăm dò vào trong áo ngủ tơ tằm Vinh quốc phu nhân. Chỗ ngón tay chạm đến địa phương một mảnh non mềm trơn nhẵn. So với tơ lụa còn muốn bóng loáng hơn. Tiểu gia hòa, ngươi có phải muốn rồi hay không? Nhìn ánh mắt ngươi dường như muốn đem tổ mẫu ăn sạch. Không phải tổ mẫu xem thường ngươi. Ngươi cái tiểu tử này có thể trải qua được tổ mẫu dày vò sao? Vinh quốc phu nhân mị nhãn liếc xéo Lý Dật Phi, nói ra tràn đầy vô hạn dụ hoặc không thể nghi ngờ. Lý Dật Phi nhếch miệng, khinh thường cười lạnh nói, tổ mẫu cũng quá coi thường người ta, đợi lát nữa xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Vinh quốc phu nhân vũ mị cười, nói, thật sao? Kia tổ mẫu muốn xem ngươi tiểu gia hỏa hư hỏng này có phải giống ngươi ngoài miệng nói có bản lĩnh như thế hay không? Vinh quốc phu nhân nói xong tay trực tiếp nắm lấy trường long Lý Dật Phi dò xét. Hoa, thật lớn, thật dài, bảo bối tôn nhi, ngươi đồ hư hỏng này làm sao lớn dài như vậy à, tổ mẫu có thể cho phép ngươi xài cái này chơi ta sao? Có thể bị nó đâm cho nứt vỡ hay không? Vinh quốc phu nhân đôi mắt đẹp chừng một cái, sợ hãi lớn tiếng kêu lên, trường long Lý Dật Phi tuyệt đối là trường long to nhất mà nàng từng thấy. Chừng dài hơn 30cm tuyệt đối thế gian ít có. Vinh quốc phu nhân còn chưa nghe nói qua có nam nhân trường long trắng kiện như thế. Cho dù Trương Xương Tông cũng chỉ bất quá dài 20cm mà thôi. So với trường long Lý Dật Phi dọa người kém xa. Cây hàng thô to như thế tuyệt đối là cực phẩm bảo vật tất cả nữ tử tha thiết ước mơ. Vinh quốc phu nhân trong lúc nhất thời yêu thích không nỡ rời tay đem chơi. Hắc hắc, Lý Dật Phi nhìn Vinh quốc phu nhân bộ dáng khiếp sợ. Lập tức đắc ý phá lên cười. Tổ mẫu, ngươi bây giờ nên kiến thức đến sự lợi hại của nó đi. Đợi thời điểm lát nữa nó đâm vào tiểu huyệt cào ngươi tuyệt đối để ngươi chân chính làm thần tiên một lần. Vinh quốc phu nhân đôi mắt đẹp tái đi, gắt giọng, thật hay giả, đừng trông thì ngon mà không dùng được liền tốt, tổ mẫu cũng không phải dễ hầu hạ như vậy à, đến lúc đó ngươi nếu như không thể để tổ mẫu thỏa mãn. Ngươi ở trong lòng tổ mẫu liền không có địa vị đi. Tổ mẫu cũng không thích nam nhân mềm nhũn. Lý Dật Phi nghe xong Vinh quốc phu nhân tràn ngập khinh thị. Trong lòng phi thường phát cáo. Ngoài miệng hừ hừ, nói, tổ mẫu ngươi đừng còn coi thường bảo bối này, đợi thời điểm lát nữa nó đem ngươi đâm đến kêu cha gọi mẹ. Cũng đừng đi cầu ta, hừ, chỉ nói mạnh miệng ai không tin, tiểu gia hòa, kia ngươi chờ cái gì? Còn chưa lên xử xuất bản lĩnh thật sự. Ân, khanh khách, Vinh Quốc phu nhân đưa tay gảy một cái trường long Lý Giật Phi. Ngôn ngữ tràn ngập chí mạng, chỉ thấy Vinh Quốc phu nhân ngửa về sau một cái, đôi chân có chút mở rộng, cũng chỉ chờ Lý Giật Phi tự thân lên đến hái. Lý Giật Phi thấy Mỹ phụ nhân điệu bộ mặc cho người hái chỗ nào còn chịu được. Thân thể cường tráng lập tức liền nhào tới. Lập tức, cả giường hoa lớn lập tức lay động kịch liệt. Ai u tiểu gia hỏa ngươi điểm nhẹ. Tổ mẫu muốn ngươi, lão thân, ngươi không phải mới vừa xem thường bảo bối trường long của ta. Hiện tại thế nào còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu cầu xin tha thứ. Lý Giật Phi hai tay bưng lấy cái mông tuyết bạch Vinh Quốc phu nhân. Phía dưới trường long một lần so với một lần xâm nhập hoa tâm Mỹ phụ nhân càng sâu. Thẳng làm cho Vinh Quốc phu nhân kêu rên liên tục, tiếng kêu vang vọng toàn bộ lầu nhỏ, lại xa xa hướng ra phía ngoài truyền ra, hai đoàn no bộ ngực sữa kịch liệt run rẩy chập trùng. Phía trên tất cả đều là dấu răng cùng vết cào Lý Giật Phi vừa rồi lưu lại. Hừ, cầu xin tha thứ, liền chút bản lãnh này mà muốn tổ mẫu cầu xin tha thứ. Con kém xa, cháu ngoan, ngươi liền sử dụng bản lĩnh thật sự chơi tổ mẫu đi. Vinh Quốc phu nhân tựa như một thớt ngựa hoang khó mà thuần phục. Thời điểm mỗi khi Lý Giật Phi đem nàng giết đến quăng mũ cởi giáp, nàng luôn luôn có thể trước tiên khôi phục lại, kiều đồn phong mãn, không ngừng hướng lên nghênh hợp lay động. Bộ dáng sóng kình điên cuồng rể Lý Giật Phi nhìn đến cũng thầm tặc lưỡi. Trong lòng tặc lưỡi Vinh Quốc phu nhân thật sự là dâm đãng. Khó trách nhiều nam sủng như vậy đều không thể thỏa mãn cái đãng phụ này. Còn muốn hắn cái cháu trai ruột tự thân lên trận tới cứu lửa. Ta đâm chết ngươi cái đãng phụ dụ dỗ mọi người này. Bảo thương Lý Giật Phi phía dưới đó cũng chưa hoàn toàn đâm vào một nửa. Tại thời khắc này lập tức toàn bộ mà vào, mang ra một mảng tươi non, hoa, thoải mái chết được, cháu nội ngoan bảo thương ngươi đều đội lên hoa tâm tổ mẫu. Tổ mẫu muốn bay, thoải mái chết đi được, theo Lý Giật Phi lần này hung ác đâm vào, Vinh Quốc phu nhân kinh nghiệm phong phú cũng bị Lý Giật Phi giết đến gầm kêu lên. Thân thể run rẩy một lần mạnh hơn một lần. Hai chân gắt gao kẹp lấy bảo thương tráng kiện Lý Giật Phi. Cái mông lớn bắt đầu kịch liệt co rút, bị Vinh Quốc phu nhân hai chân kẹp lấy. Lý Giật Phi lập tức cảm giác đầu rùa mình phía dưới một trận thoải mái. Một trận tê dại, hắn biết Vinh Quốc phu nhân cũng nhanh muốn đến cao chiều. Thế là, trường long tiếp tục một lần so với một lần càng rất dùng sức bắt đầu chuyển động. Đến đây, lần này thật muốn đến rồi. Hảo Tôn Nhi, cháu nội ngoan, ngươi làm tổ mẫu thật sự sảng khoái. Tổ mẫu sau đó đều để ngươi chơi. Vinh Quốc phu nhân vong tình ngâm lên, bộ ngực phong mãn chập trùng không chừng. Thân thể tuyết bạch bởi vì cao chiều sắp xảy ra mà kịch liệt co rút. Cái mông lớn phong mãn một chút lại nâng lên lại hạ xuống. Sau đó cả người đột nhiên quát to một tiếng. Nước tuôn ra, xuân thủy nóng rực đánh vào đầu rùa, để Lý Giật Phơ cảm giác càng lớn. Động tác phía dưới lại tiếp tục mấy lần, eo tê dần, tinh dịch nóng hổi tất cả đều bắn vào chỗ sâu hoa tâm Vinh Quốc phu nhân. À, cháu ngoan chết tổ mẫu sảng khoái, vừa mới trải qua một lần cao chiều Vinh Quốc phu nhân bị tinh dịch nóng hổi khiến nàng như bị phỏng. Lần nữa leo lên đỉnh Vu Sơn. Cách chương,